Đắng và ngọt, chương 2, góc truyện audio.com. Anh đã có bạn gái, nhưng, còn cô thì phải làm sao? Rõ ràng anh đã gật đầu là hứa sẽ lấy cô cơ mà. Kể từ đó cô ít cười, ít nói hơn, cô không còn gọi anh là anh Ngạn Phong của cô nữa. Mà thay vào đó chỉ còn có một từ duy nhất anh. Cô điên cuồng quen bạn trai, rồi thay bạn trai như thay áo. Làm như vậy cô sẽ mau quên được anh. Năm cô được 17, anh 22, đã học xong đại học về đây lập nghiệp. Không những thế, anh còn mang theo bạn gái về, là chị gái 2 năm trước cô gặp Lâm Tuyết Như. Nhìn họ hạnh phúc, cô rất tủi thân, cô phải rời đi thôi. Nơi đây chỉ làm cô thương tâm hơn. Năm cô 18, được như ý nguyện, cô xa nhà học đại học, ba mẹ anh điện thoại hỏi thăm cô. Cô vui vẻ tiếp nhận, còn điện thoại của anh, cô lại ít khi nghe. Anh hỏi cô, vì sao, không nghe điện thoại của anh? Em bận, cô trả lời qua loa rồi cúp máy. Đã quyết định quên anh thì cho dù là giọng nói cô cũng không được nghe. Nhưng, năm cô 19, cô nghĩ cô đã quên được anh thì, cô nghe được từ ba mẹ anh một tin tức, anh và bạn gái Lâm Tuyết Như đã chia tay. Có nghĩa là, một ý niệm nổi dậy trong đầu. Như thế bây giờ cô có cơ hội rồi đúng không? Là ông trời đang giúp cô mà phải không? Cô vội vàng quay về nhà. Tối đó, cô đứng trước mặt anh, lấy hết dũng khí mà nói. Anh, em yêu anh, sao anh không nói gì? Anh, em thật sự yêu anh. Em không muốn làm em gái của anh. Anh đã hứa với em là sẽ lấy em làm vợ mà. Anh không nói gì, chỉ dùng vẻ mặt thống khổ mà nhìn cô. Ở ngoài đây trời lạnh lắm, em mau vào trong nhà đi. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Tại sao anh không trả lời? Được, vậy thì cô sẽ chờ. Đến nửa đêm anh mới trở về. Trên người toàn là mùi ru ượu. Cô đỡ anh vào phòng, thì anh lại ôm chầm lấy cô kéo cô ngã xuống giường. Sau đó, Tizi, hoặc ta, chấm, ta cũng muốn biết sau đó thì thế nào. GT, cách chương.